Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, cưỡi ngựa bắt sống Tiểu La Thông. Lý Thái, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì cách nào, nhất định phải đem Trình Thiết Nghiêu cứu tỉnh, bằng không ta Trình ra liền tuyệt hậu. Trình Giảo Kim cầm lấy Lý Thái tay nói, yên tâm đi Trình bá bá. Có bản vương, bảo đảm tam ca ca tuyệt đối bình yên vô sự. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, tuy nhiên được Lý Thái bảo đảm, thế nhưng Trình Giảo Kim trong lòng vẫn là hết sức không chắc chắn. Dù sao bây giờ thân chúng kịch độc là hắn con độc nhất. Lỗ Quốc Công cứ yên tâm đi. Trong vòng 7 ngày Thiết Nghiêu huynh đệ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Liền như là ngủ. 7 ngày thời gian, đủ chúng ta cầm xuống Hoàng Long Lĩnh, đến thời điểm đó làm cho nàng Đồ Lô công chúa tự mình giao ra giải dược không phải xong. Từ Lương đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá ngươi không phải là luôn nói, bản vương thần cơ diệu toán không cần đoán cũng biết à. Cái kia thiên bản vương liền nói cho Trình bá bá, ngươi chẳng những có người đưa ma, còn biết con cháu đầy đàn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, cùng lúc đó, phía trên chiến trường La Thông cùng Đồ Lô công chúa đánh được kêu là một cái đặc sắc, người tới ta đi đã gần 200 cái hiệp. La Thông đã mất đi cuối cùng kiên trì, quyết định dùng La Gia Thương phương pháp hồi mã thương hiểu biết đến quyết cuộc chiến đấu này. Vì vậy La Thông làm bộ bán một sơ hở, mượn cơ hội hướng phía dưới bại tẩu. Nếu như Đồ Lô công chúa thúc mã theo đuổi, La Thông xoay tay lại một chiêu hồi mã thương, Đồ Lô công chúa cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng là để La Thông không nghĩ tới sự tình, cái này Đồ Lô công chúa dĩ nhiên đứng tại chỗ cũng không có truy đuổi. Điều này làm cho La Thông không khỏi cảm thấy nhụt chí. Từ Trắng Lương nhốt bắt đầu, chính mình cái hồi mã thương liền từ đến không có lên quá hiệu dụng. Mỗi lần triển khai thời điểm, đều biết bị đối phương nhìn thấu. Thế nhưng là cái này Đồ Lô công chúa, có thể với Tiết Lôi Ngân Nha huynh đệ không giống. Chỉ thấy nàng lần thứ hai từ Bách Bảo Nang, lấy ra cái kia hộp gỗ, hai tay nhấn cơ quan, hai cái phi đao trong nháy mắt hướng về La Tùng bay đi. Hai thanh phi đao trực tiếp hướng về La Thông cấp xạ mà đến. Cái này nhưng làm một bên La Hoán dọa cho phát sợ. Vừa định ra tay đem phi đao đánh rơi, lại đột nhiên muốn tìm Lý Thái giao cho. La Thông cũng cho rằng La Hoán biết âm thầm ra tay trợ giúp chính mình. Thế nhưng là bây giờ phi đao đã đến phụ cận, nhưng không nhìn thấy La Thông ra tay. La Thông bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thân thể nằm ở trên chiến mã, hy vọng có thể tránh thoát cái này hai thanh phi đao, tối thiểu sẽ không bị đánh trúng chỗ yếu. Thế nhưng là La Thông nào biết đâu, cái này hai thanh phi đao cũng không có chuẩn bị đánh trúng hắn chỗ yếu, mà là trực tiếp hướng về cái kia vảnh lên cái mông bắn đi tới. Hai thanh phi đao hai bên trái phải vừa vặn xuất tại cái này La Thông tả hữu hai mông bên trên. La Thông liền cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Cả người từ trên chiến mã trực tiếp té xuống. Hắn cũng không có có Trình Thiết Nghiêu may mắn như vậy. Có người đi ra vì hắn ngăn trở Đồ Lô công chúa. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bị người ta Đồ Lô công chúa duỗi ra cánh tay ngọc đem ra tại lập tức. Sau đó vô cùng phấn khởi thu binh về Hoàng Long Lĩnh. Nhìn thấy La Thông bị bắt sống, Lý Thái trên mặt không chỉ không có một tia lo lắng, trái lại còn lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tiểu tử ngươi đến cùng ăn cái gì giáp tâm? Nhà ta Thiết Nghiêu bên trong bay đao chi độc ngươi không lo lắng. Bây giờ liền La Thông tiểu tử kia đều thành người ta tù nhân bên dưới. Người trái lại còn lộ ra nở nụ cười. Trình Giảo Kim không rõ đối với Lý Thái hỏi, nếu như Lục ca không bị mang đi, thì lại làm sao có thể đủ tìm tới giải dược cứu tam ca đây? Lý Thái một mặt ý cười đối với Trình Giảo Kim nói, phòng chừng chưa kịp hắn bắt được giải dược, liền đã bị người nhà chặt đầu, treo với viên cửa ở ngoài. Trình Giảo Kim bĩu môi đối với Lý Thái nói, Trình bá bá khó nói ngươi nhìn không ra, nếu như đối phương không phải là muốn bắt sống Lục ca, ngươi cho là hắn có thể cùng người ta đánh tới 200 hiệp. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim không khỏi một hồi ức, xác thực chính như Lý Thái nói, cái này Đồ Lô công chúa đã từng có mấy lần thời cơ, có thể đem La Thông chém ở dưới ngựa, thế nhưng ở quan trọng thời điểm, đối phương cũng lựa chọn thu tay lại, tiểu tử ngươi sẽ không nói, cái kia Đồ Lô công chúa coi trọng La Thông đi. Trình Giảo Kim giật mình đối với Lý Thái hỏi, xem ra Trình bá bá quả nhiên mắt tỉnh thấy anh hùng. Ngươi nói không tệ, cái kia Đồ Lô công chúa xác thực coi trọng Lục ca. Điều này cũng chính ứng Lục ca Hồng Loan tinh đại động dấu hiệu. Lý Thái gật gù sau đối với Trình Giảo Kim nói, La tướng quân có thể thành tỉnh. Đồ Lô công chúa đối với hung hăng trang phục nha hoàn hỏi, hồi bẩm công chúa, vừa nãy đã cho La tướng quân thoa giải dược, phòng trừng lại có thêm một lúc liền hồi tỉnh lại đây. Cái kia trang phục nha hoàn đối với Đồ Lô công chúa nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, nơi này có bản công chúa ở là được rồi. Đồ Lô công chúa đối với bên trong phòng bọn nha hoàn nói, mọi người thối lui. Đồ Lô công chúa trực tiếp ngồi ở trên giường, liên tục đánh giá La Thông tấm kia mặt cười, tình cờ thỉnh thoảng vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa La Thông gò má. Bây giờ Đồ Lô công chúa đã bị La Thông mê đến chết đi sống lại, hận không được hiện tại La Thông liền có thể tỉnh lại, sau đó cùng nàng song túc song phi. Không lâu lắm, La Thông con mắt hơi động động, sau đó liền mười phần vô lực mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một chương tuyệt mỹ dung mạo, chính là trên chiến trường cùng hắn sinh tử chi đấu Đồ Lô công chúa. La tướng quân ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn thấy La Thông mở mắt ra, Đồ Lô công chúa nhẹ nhàng đối với La Thông nói, nơi này là địa phương nào, ngươi vì sao cũng ở nơi đây? La Thông không rõ đối với Đồ Lô công chúa hỏi, bây giờ ngươi là bản công chúa tù nhân bên dưới, nơi này là bản công chúa phòng ngủ. Đồ Lô công chúa song mặt ửng đỏ đối với La Thông nói, La Thông không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trở thành đối phương tù binh, bất quá đối phương dĩ nhiên không có đem chính mình nhốt vào trong đại lao, lại đem chính mình mang tới nàng trong khuê phòng. Cái này không khỏi để La Thông đối với cái này Đồ Lô công chúa dụng ý sản sinh ngờ vực. Vì vậy mở miệng đối với Đồ Lô công chúa nói, ngươi vì sao không đem ta đầu nhập trong lao, nhưng mang tới ngươi trong khuê phòng, khó nói sẽ không sợ làm bẩn ngươi danh tiết. Bản công chúa cùng ngươi nói thật đi, từ khi bản công chúa xuống núi tới nay, đề thân người liền từ đến không có từng đứt đoạn, nhà ta ngưỡng cửa đều sắp bị bọn họ san bằng, thế nhưng bọn họ không có một người nào có thể vào được bản công chúa pháp nhãn. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, vậy không biết công chúa đối bản đem nói ra lời này lại có gì ý đây? La Thông lúc này đã cảm giác được cái gì, vì lẽ đó hỏi thời điểm mười phần không có lực lượng. Hôm nay trên chiến trường nhìn thấy tướng quân thời điểm, bản công chúa cũng đã có một ít động tâm, lại nhìn thấy ngươi cái kia bất phàm vũ kỹ, bản công chúa liền quyết định kiếp này không gả cho ngươi thì gả cho ai. Đồ Lô công chúa gọn gàng làm đối với La Thông nói, cái này La Thông là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vạn lần không ngờ Đồ Lô công chúa lại muốn gả cho chính mình, thế nhưng là hai người nhưng lập thuộc về thù địch trận doanh, thì lại làm sao có thể kết được trăm năm liền cành đây. Bổn tướng quân đa tạ công chúa nâng đỡ, thế nhưng bản tướng sinh là đại đường người, chết là đại đường quỷ, muốn cho ta La Thông phản bội đại đường,